Trên thế giới này luôn có những chuyện khiến người khác không thể đoán ra được. Lão Diệp, tôi cũng nghĩ không ra. Rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy? Sao mà ngay cả tổ chức ám bộ như vậy mà cũng có thể điều tra ra? Đới Vinh Cẩm cười to và nói, nhưng các anh đã biết đến ám bộ rồi thì anh nên biết đối thủ của anh là ai. Satan, tôi nhớ là tôi đã nói với anh rồi, anh coi như đã qua cửa ải thứ nhất rồi, còn có một cửa ải thứ hai đang đợi anh đấy. Bây giờ tôi nói cho anh biết, cửa ải thứ hai chính là ám bộ, đây chính là cửa ải thứ hai mà tôi chuẩn bị cho anh. Vì tôi lo những tên khoa nhung hỏa diễm giải quyết không được anh, đến lúc đó tôi chỉ có thể dùng ám bộ để đối phó với anh, nhưng không ngờ năng lực của anh nằm ngoài dự liệu của tôi, anh đã điều tra ra được ám bộ. Tôi hỏi anh có biết giữa anh và ám bộ có ân oán gì không? Sao ta biết được? Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, nếu ta biết thì ta đã sớm ra tay rồi, lẽ nào ta sẽ ngu ngốc mà đợi đến bây giờ mới ra tay à? Chuyện đã đến nước này mà anh thực sự không biết tình hình của ám bộ à? Đới Vinh Cẩm sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn tỏ ra có vẻ rất oán hận và nói, thôi đi, tôi không cần phải nói nhiều với anh, đã chơi trò này thì chúng ta nên chơi thật hào hứng, nếu tôi sớm nói cho anh biết thì trò chơi này đâu còn gì vui nữa. Satan, anh nói xem có đúng không? Đúng con khỉ. Diệp Lăng Phi mở miệng mắng, lão đới, ta không rảnh mà chơi với ngươi, sau khi ta giải quyết xong chuyện của ta ở đây thì ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ chơi với ngươi. Đới Vinh Cẩm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn cười nói, anh đừng quên câu nói anh vừa nói với tôi sẽ đợi anh đừng để tôi thất vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Diệp Lăng Phi tắt máy, mở miệng mắng, khốn nạn, ngươi đợi mà chết đi. Diệp Lăng Phi lái xe đến trước đập chứa nước mà Dã Lang nói với hắn, đập nước này nằm phía đông thành phố, đập nước này cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư của thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi đi đến bên đập chứa nước, xe của hắn đậu bên cạnh xe của Dã Thù đến sớm hơn Diệp Lăng Phi một chút. Diệp Lăng Phi lái xe đi từ tòa nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đến đây, trên tuyến đường này kẹt xe khá nhiều. Khi Diệp Lăng Phi vừa đến thì Dã Thú và Dã Lang đã bắt đầu xử lý thi thể đó. Dã Thú rất có sở trường về xử lý thi thể. Trong tay hắn cầm một cái túi ni lông. Hắn bỏ thi thể vào bên trong túi, kéo về hướng khe núi. Hai tay sơ di nơ khoản trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh. Mãi đến khi Diệp Lăng Phi đi đến, sơ di nơ mới mở miệng nói, Satan, hắn là người của ám bộ. Ám bộ. Diệp Lăng Phi và Sơ Di Nơ đi đến trước thi thể, Dã Lang và Dã Thú lúc này đang cua xẻng tìm nơi đào đất, thi thể đó được đặt nằm bên cạnh, Diệp Lăng Phi ngồi xổm xuống, sau khi quan sát một lượt, Diệp Lăng Phi đứng lên và nói, Sơ Di Nơ, ý em là bọn em đã giết người của ám bộ à, phải nói là em đã giết chết hắn. Khi Sơ Di Nơ nói câu này thì mắt cô ta ánh lên một tia bất đắc dĩ. Dường như Sơ Di Nơ vốn không muốn làm như vậy, cô ta chỉ không có sự chọn lựa nào cả mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn Sơ Di Nơ một cái rồi lại nhìn Dã Lang và Dã Thú rồi nói, chuyện này anh thấy cần phải nói cho rõ ràng, tạm thời đừng xử lý thi thể này. Không xử lý thi thể này, Dã Lang ngạc nhiên, hắn và Dã Thú đều dừng lại. Dã Lang nhảy từ bên trong ra, hắn nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Satan, vì sao không xử lý thi thể này vậy? Đương nhiên phải điều tra thân phận của hắn đã. Diệp Lăng Phi nói, chứ lẽ nào như vậy là xong chuyện rồi sao? Anh thấy chưa xong đâu. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho đại đội cảnh sát hình cảnh, để tiểu triệu cho cảnh sát hình sự đến xem. Sau khi Diệp Lăng Phi tắt máy, hắn lại nhìn thi thể đó một cái và nói, chúng ta ngồi ở đây đợi cảnh sát đến đi. Chuyện ở đây để cảnh sát đến xử lý là tốt hơn. Dã Lang và Dã Thú đều dừng lại. Dã Thú đặt mông ngồi trên đất, hắn lấy trong người ra điếu thuốc và mồi lửa rồi hút. Dã Lang cảm thấy không hiểu lắm với cách nghĩ của Diệp Lăng Phi. Hắn hỏi, Satan, nếu để cảnh sát xử lý thì em lo chuyện này sẽ dính dáng đến Sơ Di Nơ. Diệp Lăng Phi nhìn Sơ Di Nơ một cái và nói, không sao đâu. Anh thấy chuyện này sẽ không liên quan đến Sơ Di Nơ, lẽ nào cậu đến cả lời nói của anh mà cũng không tin sao? Dã Lang nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn nói, Satan, em không phải có ý này, em chỉ nói chuyện này không dễ xử lý. Sở dĩ em muốn giải quyết thi thể này cũng là nghĩ đến nhiều vấn đề nữa. Ngộ nhỡ người của ám bộ biết Sơ Di Nơ giết người của họ thì em lo. Dã Lang vẫn chưa nói xong thì đã nghe tiếng Sơ Di Nơ. Dã Lang, anh không cần lo cho em sẽ không sao đâu. Diệp Lăng Phi bảo Sơ Di Nơ ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn ngồi trên đất nhìn thi thể đó một cái rồi lại nhìn sang Sơ Di Nơ và nói, Sơ Di Nơ, nói cho anh biết chuyện rốt cuộc là thế nào, em cứ nói từ từ cho anh nghe, anh muốn biết giữa em và Hoàng Việt đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Việt. Sơ Di Nơ nghe Diệp Lăng Phi nói câu này thì cô ta nói, anh nói là tên đặc công người Trung Quốc à? Ừ. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và nói một cách rất chắc chắn, chính là hắn. Sơ Di Nơ, trưa nay anh đến bệnh viện gặp hắn, hắn nói đã bị em tập kích. Nhưng bây giờ hắn đã bị đưa vào tù rồi. Sơ Di Nơ nghe Diệp Lăng Phi nói đã đưa Hoàng Việt vào tù rồi thì cô ta thở phào một cái và nói, Satan, khi nãy em còn lo Hoàng Việt sẽ uy hiếp anh. Bây giờ xem ra em nghĩ nhiều rồi. Hoàng Việt làm sao có thể uy hiếp đến sự an toàn của anh được. Anh là Satan mà. Sơ Di Nơ, em cũng đừng đề cao anh quá. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Ừ, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, nói một cách đơn giản là em phát hiện Hoàng Việt có liên quan đến ám bộ, mà Hoàng Việt đang định dẫn em đi gặp người của ám bộ. Do đó em chạy ra đây nhưng lại không ngờ bị người của ám bộ theo dõi, may là có Dã Lang. Sơ Di Nơ nói rồi dùng tay chỉ vào thi thể đó và nói, hắn chính là người của ám bộ, nếu không có Dã Lang thì có lẽ em đã bị hắn tập kích rồi. Chỉ đáng tiếc em không biết rốt cuộc có bao nhiêu người của ám bộ đang ẩn nấp ở đây. Bây giờ em không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Mặt khác bên phía Pháp. Em cũng không biết ai là người của ám bộ. Lần trước Son bị lừa gạt rồi. Em không dám mạo hiểm lần nữa. Diệp Lăng Phi đặt tay lên đầu và chau mày rồi nói. Sơ Di Nơ, để anh chỉnh sửa lại manh mối đã. Bây giờ anh đang cảm thấy mọi chuyện rất loạn, nhưng trong đó lại có một chút liên quan. Diệp Lăng Phi sâu chuỗi những chuyện hắn gặp phải lại với nhau, rồi lại nghĩ đến miếng giấy và nội dung mà Son đã ghi lại cho hắn và thêm cả lời nói của Sơ Di Nơ vừa nói. Diệp Lăng Phi sâu chuỗi lại với nhau, mắt hắn đột nhiên sáng lên và thầm thì, à, thì ra là như vậy. Sơ Di Nơ và Dã Lang cũng không hiểu Diệp Lăng Phi rốt cuộc là đã hiểu ra chuyện gì. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi nói thì thầm Dã Lang hỏi, Satan, rốt cuộc anh nghĩ chuyện gì vậy? Ừ, anh nghĩ thông mọi chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nói, theo anh thấy, trong chuyện này dường như rất phức tạp, kỳ thực nghĩ ra thì lại rất đơn giản. Chúng ta có thể hiểu rõ rằng lần này Son và Mark Ninh đến Vọng Hải chính xác là vì để tập kích lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Đương nhiên Son không biết Mark Ninh là người của ám bộ. Từ một loạt những sự việc này có thể thấy rằng ám bộ và Đới Vinh Cẩm có liên quan với nhau. Những tin tức tình báo lớn của Đới Vinh Cẩm đều là từ ám bộ. Đây cũng là lý do vì sao Đới Vinh Cẩm có thể nắm trong tay nhiều tin tình báo mà anh không biết. Khi Diệp Lăng Phi nói đến đây thì Dã Lang đột nhiên xen vào một câu. Sát An, ý anh là lúc đầu sở dĩ Khoa Nhung Hỏa Diễm có thể. Không phải chính phủ Pháp không có khả năng đó. Mà hoàn toàn là vì Pháp cung cấp tin tình báo, thậm chí hệ thống nhiệm vụ đặc thù lại có vấn đề. Đây cũng là lý do vì sao hồ sơ của Sơ Di Nơ lại được giữ bí mật. Vì bộ phận tình báo Pháp đã biết được sự tồn tại của ám bộ, bọn họ cũng hy vọng có thể tập kích ám bộ. Chỉ đáng tiếc là ám bộ vô cùng bí mật nên mới dẫn đến chuyện chính phủ Pháp luôn không thuận lợi để tiến hành về phương diện này. Nhưng nói đi nói lại, tổ chức ám bộ này ẩn nấp rất tốt. Anh cũng chưa nói chuyện là nghe được sự tồn tại của ám bộ từ miệng của Son. Đây có thể đã đủ bằng chứng chứng minh tính đáng sợ của tổ chức ám bộ này. Nếu nói như vậy thì ám bộ và Đới Vinh Cẩm có quan hệ với nhau à? Dã Lang hỏi. Đúng, nhưng rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào thì anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh có thể khẳng định một điều là Đới Vinh Cẩm có sự ủng hộ của ám bộ. dù cho ủng hộ trên phương diện tình báo thì đối với Đới Vinh Cẩm mà nói như vậy cũng đã đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, 3, oán giận. 3, ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại nhìn cái thi thể đó và nói, ám bộ trên phương diện tình báo có ưu thế tuyệt vời. Nếu bọn họ giúp Đới Vinh Cẩm thì Đới Vinh Cẩm rất dễ vượt qua mạng lưới tình báo của tổ chức Lang Nha chúng ta. Bây giờ xem ra trong những điều Đới Vinh Cẩm thật sự làm được thì điều mà hắn thành công là đã đưa lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm vào Vọng Hải. Hơn nữa còn xâm nhập vào Vọng Hải trong lúc anh không biết nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói câu này thì Dã Lang hít sâu một hơi. Trước mắt Dã Lang không lo lắng ám bộ lợi hại thế nào, bây giờ không giống nhau nữa. Khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Dã Lang mới biết đến thế lực của tổ chức ám bộ có lẽ là ngoài dự liệu của hắn. Sơ Di Nơ nhìn Dã Lang một cái, vừa đúng lúc Dã Lang nhìn Sơ Di Nơ. Sơ Di Nơ tựa người vào Dã Lang, mặt cô ta xoay sang Diệp Lăng Phi và nói, Anna cũng là bị người của ám bộ giết chết. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu và nói, anh đã nói rồi, người của ám bộ và Khoa Nhung Hỏa Diễm có quan hệ gì đó. Dù cho không có quan hệ trực tiếp với lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm, chính vì như vậy khi Mark Ninh biết tin Anna thì hắn vội vã đưa tin cho cấp trên. Không đúng, ở đây có vấn đề. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì đột nhiên dừng lại và nói, Son biết thân phận của Mark Ninh, dù Mark Ninh báo lên cấp trên nhưng ở đây. Diệp Lăng Phi đứng dậy, hắn đi đi lại lại ở đây, trong tay giá thú kẹp điếu thuốc. Hắn nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi đi lại lại như vậy thì giá thú nói, lão đại theo em thấy nhất định lão cáo già Son ấy đã làm gì đó, có lẽ Mark Ninh sớm muốn giết hắn, tóm lại chính là Son ra tay trước, cho nên Mark Ninh không thể giết Son theo kế hoạch được. Chuyện này đương nhiên anh biết rồi, Diệp Lăng Phi nói, anh sớm biết chuyện này rồi, Son đã nhắc đến rồi. Là vì sau khi hắn phát hiện ra thân phận của Mark Ninh, Mark Ninh muốn giết Son, kết quả lại bị Son giết trước. Anh muốn nói đến cái chết của Anna. Anna bị đặc công của ám bộ giết chết. Chính là vì người của ám bộ lo Anna biết quan hệ giữa họ và Khoa Nhung Hỏa Diễm. Diệp Lăng Phi đang phân tích. Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn đã nghĩ thông suốt quá trình của sự việc nhưng lại không nghĩ rõ được một điểm nào đó. Hắn cứ cảm thấy ở đây vẫn còn có chuyện gì đó nữa. Diệp Lăng Phi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thể nghĩ ra được gì khiến hắn hoang mang. Diệp Lăng Phi chỉ đành gác chuyện này sang một bên để suy nghĩ tiếp chuyện khác. Chuyện ở phía sau thì đơn giản hơn nhiều. Son phát hiện ra người của ám bộ sớm đã đến Vọng Hải và đang ẩn nấp ở đâu đó, nhưng cuối cùng vẫn bị người của ám bộ giết chết. Khi Son chết ở quảng trường Hải Tinh, Son đã đem chuyện của hắn nói cho Diệp Lăng Phi biết. Còn chuyện giữa Sơ Di Nơ và Hoàng Việt thì càng đơn giản hơn. Hoàng Việt muốn giết Sơ Di Nơ. Sơ Di Nơ lại không phải là kẻ ngốc. Trước khi Hoàng Việt động thủ thì Sơ Di Nơ đã động thủ trước. Tiểu Triệu mang theo đại đội cảnh sát hình sự đến đây. Diệp Lăng Phi đang tựa người lên xe hắn, trong tay cầm điếu thuốc. Tiểu Triệu gọi mấy viên cảnh sát đến xem thi thể. Còn hắn đứng trước mặt Diệp Lăng Phi và nói, sao lại xảy ra chuyện này? Hôm nay không được yên tĩnh, chuyện này rồi chuyện khác nối tiếp nhau xảy ra, không biết đến khi nào mới ngừng được. Tiểu Triệu, cậu yên tâm đi, chuyện này rốt cuộc cũng sẽ xong thôi. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ lên vai Tiểu Triệu mấy cái và nói, cậu báo cho cục trưởng của cậu về chuyện này đi, tóm lại chuyện này cậu không thể giải quyết được đâu, cậu cũng không cần đích thân giải quyết đâu. Tiểu Triệu thích nhất là nghe thấy câu này. Không có chuyện gì của hắn thì là kết quả tốt nhất rồi. Tiểu Triệu bây giờ đang rất đau đầu. Nhiều chuyện xảy ra thì hắn phải tăng ca. Đừng nói là gặp mặt bạn gái đến ngủ cũng chỉ có thể ngủ được mấy tiếng thôi. Tiểu Triệu nghe có người nói vụ án gì đó thì đầu hắn đã đau rồi. Nếu không phải Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu thì Tiểu Triệu sẽ không đến. Bây giờ Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn vội nói, Diệp ca, như vậy tốt quá rồi, tôi cũng không muốn quản chuyện này, vốn dĩ chuyện của tôi đã đủ nhiều rồi. Tôi không biết một ngày tôi ngủ được bao nhiêu tiếng nữa, rõ ràng là ngủ không đủ. Diệp ca, không phải tôi không muốn làm việc, kỳ thực bây giờ tôi mệt chết đi được, rất muốn tìm một nơi để ngủ một giấc đây. Diệp Lăng Phi cũng có thể hiểu được cảm giác này của Tiểu Triệu. Thành phố Vọng Hải xảy ra nhiều vụ án như vậy, mệt nhất là những cảnh sát như Tiểu Triệu không ngày nào đêm nào không tăng ca, chính là để phá án. Nhưng có những vụ án mặc dù rất cật lực nhưng cũng không thể phá được. Giống như vụ án này, không đơn giản là một vụ án, trong đó còn có rất nhiều yếu tố chính trị. Chỉ cần dính đến yếu tố chính trị thì đó không phải là chuyện của Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi sở dĩ gọi Tiểu Triệu đến đây chẳng qua là để thông báo vụ án này thôi, để vụ án này có thể chính quy hóa. Nếu không nói cứ để thi thể này xử lý đơn giản như vậy thì muốn điều tra thân phận tên đặc công Pháp thì cũng khó, chứ đừng nhắc đến chuyện của ám bộ. Tiểu Triệu, cậu không cần lo vụ án này, tôi có thể nói rõ với cậu đây là đặc công của Pháp. Diệp Lăng Phi kéo Tiểu Triệu sang một bên và nói, cậu nói với cục trưởng hồi báo đi, còn những chuyện khác cậu không cần quan tâm, nhớ lời tôi đấy. Ừ, Diệp tiên sinh, tôi hiểu rồi. Tiểu Triệu gật đầu, nhìn bộ dạng Tiểu Triệu thì biết rằng hắn đã hiểu ý của Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi căn dặn Tiểu Triệu rồi hắn mới về lại trước xe của mình. Dã Lang và Dã Thú đứng trước xe của Diệp Lăng Phi nhìn những cảnh sát đang đứng bao quanh thi thể đặc công Pháp. Ở đây có Diệp Lăng Phi, bọn họ cũng không cần lo lắng chuyện giao tiếp với cảnh sát. Chuyện gì Diệp Lăng Phi cũng đều làm xong rồi. Điều mà Sơ Di Nơ nghĩ là chuyện trước đây cô đã nhắc với Diệp Lăng Phi. Theo lời Diệp Lăng Phi, đặc công của ám bộ sớm đã biết Son đến Vọng Hải. Lần trước, Son vốn không liên hệ với bộ phận đặc công Pháp. Diệp Lăng Phi để Sơ Di Nơ lần này liên hệ với đặc công Pháp, nhưng đề nghị Sơ Di Nơ về Bắc Kinh với Mộ Văn, từ Bắc Kinh quay về Pháp. Sơ Di Nơ cho rằng kiến nghị của Diệp Lăng Phi hiện nay rất thích hợp. Cô ta cũng biết thế cục ở Vọng Hải bây giờ rất loạn, đến Bắc Kinh thì tốt hơn. Nhưng Sơ Di Nơ làm như vậy thì sẽ không gặp được Dã Lang. Sơ Di Nơ nhìn thấy ánh mắt của Dã Lang đã hiện rõ tâm tư của cô ta. Dã Lang nhìn Sơ Di Nơ rồi vỗ vỗ vai Sơ Di Nơ, và lập tức Dã Lang quay mặt sang Diệp Lăng Phi và nói, vậy bây giờ bọn em nên làm gì? Nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Lăng Phi nói, hiện nay chỉ là giải quyết những rắc rối của ám bộ nhưng không phải chuyện giải quyết như vậy. Theo anh thấy chuyện này vẫn chưa xong đâu. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi đập nước. Chuyện xảy ra ở đây khiến Diệp Lăng Phi rất đau đầu. Chuyện này dường như vẫn chưa xong. Một chuyện vừa xong thì chuyện khác lại đến. Diệp Lăng Phi không muốn cứ xảy ra những chuyện thế này. Diệp Lăng Phi một tay đặt trên vô lăng, tay kia kẹp điếu thuốc. Trong lòng đang tính toán tối nay phải làm gì. Điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại ra nhìn thì ra là Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe máy, tiếng Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia truyền lại. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở ngoài, sắp về nhà rồi. Sao thế, có chuyện gì à? Diệp Lăng Phi hỏi. Ông xã, tối nay có một bữa tiệc, em cũng vừa mới biết. Bạch Tình Đình nói, là bố em nói cho em biết. Bữa tiệc này là tại khách sạn trung tâm thành phố do một người bạn cũ của bố tổ chức. Ông xã, tối nay bố đến. Bố bảo anh và em đến đấy. Tiệc tùng vậy có gì hay đâu mà tham gia. Chẳng qua cũng chỉ là nói chuyện, ăn uống, chán chết đi được. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, nếu em muốn đi thì em đi đi. Dù sao anh cũng không muốn đến đó, không có gì thú vị cả. Ông xã, anh thật không đi sao? Bạch Tình Đình lại hỏi thêm lần nữa. Diệp Lăng Phi thầm thì, bà xã, em không hiểu con người anh sao? Anh không thích đến những chỗ đó, vừa nhiều người vừa lại có quy tắc. Nếu ở đó không có bố vợ thì tốt hơn. Anh không quan tâm người khác nhìn anh thế nào, nhưng trong mắt bố vợ, anh cảm thấy không tự nhiên. Bà xã, em đừng làm khó anh, chuyện này đừng bảo anh tham gia thì tốt hơn. Được rồi, Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đã nói như vậy thì em sẽ đi đến bữa tiệc đó. Ừ, đi đi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, đừng quên dẫn theo Mi Nách Ô đi cùng, đặc biệt là tối nay phải chú ý an toàn đấy. Em biết rồi. Bạch Tình Đình trả lời, ông xã, anh yên tâm, em sẽ dẫn Mi Nách Ô đi cùng. Diệp Lăng Phi tắt máy, vốn định về nhà nhưng nhìn đi nhìn lại bây giờ mới hơn 4 giờ chiều. Bạch Tình Đình muốn đi tham gia tiệc thì buổi tối sẽ không ở nhà ăn cơm. Diệp Lăng Phi không vội vã về nhà. Hắn muốn gặp Trương Lộ Tuyết. dường như Trương Lộ Tuyết có vẻ hơi giận dữ. Diệp Lăng Phi lo nếu hắn và Bạch Tình Đình quan hệ lần nữa cương lên, hắn làm sao lừa mới tốt được. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lăng Phi cảm thấy hay là đến gặp Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn vừa giơ tay ra cầm điện thoại thì nhìn thấy con đường trước mặt hắn có một cô gái tóc vàng khoảng chừng 25, 26 tuổi đang giơ tay đón xe. Đây là ngã rẽ, vì từ đập chứa nước chạy ra ở đây có độ dốc. Khi lái xe ở đây, tài xế thường giảm bớt tốc độ để tránh gây tai nạn giao thông. Cô gái tóc vàng đang đứng bên đường vẫy tay đón xe. Xe cộ trên con đường này vốn không nhiều, đặc biệt là lúc này, càng không có xe. Cô gái này giơ tay đón xe chính là muốn đón xe Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhíu mày, theo hắn thấy cô gái này chính là cô gái ngoại quốc đang đứng đón xe, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắn không dừng xe đi thẳng qua người cô gái đó. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đi qua khỏi người cô gái thì cô gái tóc vàng đó tỏ ra cực kỳ tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, 1, không hiểu, 1. Diệp Lăng Phi vừa đi đến khúc cua trái thì thấy một người phụ nữ tóc vàng vẫy tay đi nhờ xe. Diệp Lăng Phi đâu có tốt bụng đến thế. Mặc dù đã nhìn thấy cô gái tóc vàng kia vẫy tay xin đi nhờ nhưng hắn vẫn lái xe đi thẳng. Người phụ nữ tóc vàng giơ ngón tay giữa lên chỉ xuống đất thể hiện sự phẫn nộ tột cùng đối với Diệp Lăng Phi. Xe của Diệp Lăng Phi vừa mới đi qua thì lại có một chiếc xe Toyota màu trắng đi tới. Cô gái tóc vàng đó lại giơ tay vẫy xe. Lần này chiếc xe Toyota dừng lại, kính xe được mở ra. Một người chủ xe khoảng hơn 40 tuổi thò đầu ra, thấy là một cô gái tóc vàng mắt màu xanh dương. Người chủ xe dùng tiếng Anh nói, cô có chuyện gì vậy? Cô gái người nước ngoài nói, tôi muốn đi nhờ xe một đoạn. Ồ, lên xe đi. Người chủ xe mở cửa xe ở bên cạnh, ý nói cô gái đó lên xe. Cô gái đó lên xe xong, ham muốn của gã ta bắt đầu trỗi dậy. Cô gái tóc vàng, mắt xanh đó trông rất đầy đặn. Ánh mắt của gã lái xe luôn tập trung vào ngực của cô ta. Cô ta dường như cũng có ý câu kéo vậy, cố ý để ngực lộ ra. Trong mắt gã chủ xe hiện lên cái nhìn đầy mê đắm. Gã thử đặt tay lên đùi cô gái kia, không thấy có bất kỳ ý định phản kháng nào. Sự mạnh dạn của gã càng lúc càng tăng lên. Cô gái đó rất thoải mái nói, hay là chúng ta tìm nơi nào đó không có người. Được, được. Gã chủ xe vội vàng nói, ở đây lúc này khá hẻo lánh, không nhiều xe như trong thành phố. Gã chủ xe lái xe đến một con đường ít người qua lại, đi khoảng 5-6 phút gã bèn dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ. Gã vừa cởi dây bảo hiểm ra, còn chưa lao đến cô gái người nước ngoài kia thì đã thấy cô ta tóm đầu gã ta, lấy sức vặn, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc cổ gã ta đã gãy xuống. Cô ta nhanh chóng mở cửa xe, kéo xác gã chủ xe ra bên ngoài, không có bất kỳ động tác thừa nào, cô ta ngồi vào xe lái xe đi. Chuông điện thoại từ thắt lưng của cô ta vang lên, cô ta cầm điện thoại lên nghe. Ừ, tôi đã đến thành phố Vọng Hải rồi, tên ngốc đó đã bị tôi xử lý rồi. Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý xong chuyện ở bên này. Tư tiểu tư, điều này tôi biết. Satan mặc dù ở quốc tế là một kẻ khiến người ta phải đau đầu, nhưng hắn tuyệt đối không thể không có sơ hở. Trước hết tôi sẽ giải quyết từng tí một. Ừ, được. Cô gái tóc vàng, mắt xanh đó cúp điện thoại. Ngay sau đó cô ta mở đài ở trong xe, một âm thanh inh tai nhức óc vang lên. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa gọi điện cho Trương Lộ Tuyết. Chuông điện thoại kêu mãi mà vẫn không có người nghe. Diệp Lăng Phi đành phải đặt điện thoại xuống, để tay lên trán. Hắn không biết Trương Lộ Tuyết vì giận hắn mà không nghe điện thoại hay là vì Trương Lộ Tuyết đang có việc không nghe được điện thoại. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống không lâu thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên vừa nhìn là Trương Lộ Tuyết gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Trương Lộ Tuyết nói, Diệp Lăng Phi, anh vừa gọi điện cho em à? Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nói, đương nhiên rồi. Lộ Tuyết, bây giờ em đang ở đâu? Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta bất giác hỏi, làm gì? Không có gì, anh chỉ muốn biết em đang ở đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều, em có thể nghĩ gì nhiều chứ. Bây giờ em đang ở nhà. Vậy được, lát nữa anh sẽ đến nhà em. Diệp Lăng Phi nói xong, liền nói thêm, anh có chuyện muốn nói với em. Ồ, đúng rồi, bố mẹ em có nhà không? Diệp Lăng Phi, anh rút cuộc có chuyện gì? Sao em cảm thấy anh có ý đồ xấu với em nhỉ? Câu nói của Trương Lô Tuyết có ý trêu đùa. Cô ta khẽ nói, nếu em nói với anh bố mẹ em không ở nhà, có phải anh định giở trò bậy bạ ở nhà em ư? Em cảnh cáo trước với anh mà dám giở trò bậy bạ ở nhà em sẽ gọi điện cho bà xã của anh, đến khi đó, anh sẽ tha hồ mà sung sướng. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong, hắn khẽ cười nói, Lộ Tuyết, nếu em muốn làm như thế, thì anh cũng không có cách nào khác. Nếu bắt anh phải chọn lựa giữa em và Tình Đình, thì anh chỉ có thể chọn để bản thân mình biến mất. Được rồi, Diệp Lăng Phi, anh đừng nói nữa, nếu anh còn nói tiếp, em sắp cảm thấy mình biến thành tội nhân rồi. Ban nãy anh nói cứ như là em ép anh đến mức anh không có đường lui vậy, em không dám làm vậy đâu, anh là Diệp Lăng Phi danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói lời giận hờn trong điện thoại. Hắn cười nói, Lộ Tuyết, anh biết rồi, vậy anh không nói nữa, đợi khi anh đến nhà em chúng ta nói chuyện tiếp. Ồ, đúng rồi, bố mẹ em thật sự không ở nhà à? Diệp Lăng Phi lại hỏi thêm một lượt, nghe thấy đầu bên kia điện thoại Trương Lộ Tuyết nói, đúng thế, bố mẹ em không có nhà, anh bây giờ hài lòng chưa? Diệp Lăng Phi cười cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi thấy có lúc Trương Lộ Tuyết giống như một bé gái vậy, về điểm này, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình có phần giống nhau. Bạch Tình Đình cũng thường tỏ ra giống như Trương Lộ Tuyết, ngữ khí trong lời nói có lúc rất giống Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến Bạch Tình Đình, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể khiến Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hai người bọn họ hòa hảo với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy, chứ hắn biết rõ nếu muốn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người bọn họ hòa hợp với nhau, hắn cần phải làm rất nhiều việc chứ không hề đơn giản như hắn nghĩ. Tính cách của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết quá giống nhau rất dễ khiến hai bọn họ đối đầu với nhau mà đó luôn là sự bắt đầu của sự tranh cãi. Trong thời gian này Diệp Lăng Phi không có tinh thần và sức lực để làm cho hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hòa hợp với nhau. Một khi hắn giải quyết xong chuyện về lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm, Diệp Lăng Phi sẽ suy nghĩ đến chuyện giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Hắn sẽ nghĩ cách để hai người bọn họ hòa hợp với nhau. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa nhà Trương Lộ Tuyết, dừng xe lại, Diệp Lăng Phi xuống xe. Trong sân của biệt thự người giúp việc trong nhà Trương Lộ Tuyết đang tưới hoa, thấy Diệp Lăng Phi xông vào, người giúp việc đó đặt bình tưới xuống đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Không đợi cô ta nói, Diệp Lăng Phi đã nói, tôi đã nói chuyện điện thoại với Trương Lộ Tuyết rồi. Người nữ giúp việc đó trước đây đã từng gặp Diệp Lăng Phi nên không hỏi gì thêm. Quay người cầm bình nước tưới hoa. Diệp Lăng Phi đi thẳng vào trong biệt thự. Trước đó Trương Lộ Tuyết đã nói trước với Diệp Lăng Phi, bố mẹ cô ta không ở nhà. Diệp Lăng Phi không hỏi bố mẹ Trương Lộ Tuyết đi đâu, đó là chuyện nhà của Trương Lộ Tuyết. Nếu Diệp Lăng Phi hỏi nhiều lại thành ra can thiệp vào chuyện nhà của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đương nhiên không muốn như thế. Diệp Lăng Phi vào phòng khách nhưng không nhìn thấy Trương Lộ Tuyết. Hắn đi thẳng lên gác, đến phòng ngủ của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đến chỗ Trương Lộ Tuyết không phải lần một lần hai nên biết rất rõ nhà Trương Lộ Tuyết. Không cần người dẫn đường, Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng ngủ của Trương Lộ Tuyết. Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong có tiếng nói. Dường như Trương Lộ Tuyết đang xem phim. Diệp Lăng Phi đưa tay vốn định đẩy cửa phòng ngủ của Trương Lộ Tuyết, nhưng nghĩ lại, Diệp Lăng Phi lại gõ cửa. Diệp Lăng Phi gõ cửa hai tiếng bèn nghe thấy tiếng Trương Lộ Tuyết từ bên trong nói vọng ra, vào đi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong, hắn đẩy cửa ra thấy Trương Lộ Tuyết chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng nằm trên giường, bên dưới đắp một chiếc chăn mỏng, tay cầm khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem tivi. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện liền nghe thấy Trương Lộ Tuyết cười nói, Diệp Lăng Phi, anh trở nên có lịch sự như thế từ khi nào vậy? em còn anh cứ thế đi vào, nhưng không ngờ anh còn gõ cửa, thật kỳ lạ. Diệp Lăng Phi cười, hắn đứng bên cạnh cửa, cởi giày ra. Trong phòng của Trương Lộ Tuyết có trải thảm, mặc dù da mặt Diệp Lăng Phi dày, cho dù hắn đi giày dẫm lên thảm, hắn cũng không thấy có gì phải đỏ mặt. Nhưng Diệp Lăng Phi sợ hắn làm như vậy sẽ khiến Trương Lộ Tuyết tức giận. Hôm nay Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình ở công ty đã tranh luận rất lâu. Tên ngốc cũng có thể nhìn ra tâm trạng của Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hai người đều không tốt. Buổi chiều Diệp Lăng Phi có việc nên không đi tham gia. Theo suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, hắn muốn tìm cơ hội để Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình bình tĩnh lại, có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Chỉ là suy nghĩ đó của Diệp Lăng Phi có phần hơi lạc quan quá, đổi lại là bất kỳ ai ở trong tình cảnh này cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để nói chuyện. Diệp Lăng Phi cởi giày ra, đi chân không vào. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi cởi giày, trên mặt tỏ ra rất ngạc nhiên nói, Diệp Lăng Phi, hôm nay anh làm sao vậy? Em còn nghĩ anh cứ thế đi giày vào, nhưng anh lại cởi giày. Em nghi ngờ anh hôm nay có phải bị ốm không? Lẽ nào có bị bệnh mới có thể làm như vậy sao? Diệp Lăng Phi đi chân trần đến cạnh giường. Trương Lộ Tuyết ngồi dựa vào đầu giường. Phía sau lưng cô ta đệm hai cái gối. Diệp Lăng Phi vừa đi tới bên giường. Trương Lộ Tuyết kéo chiếc chăn lên phía trên. Làm vậy để muốn che kín người cô ta. Nhưng Diệp Lăng Phi đã lên giường rồi. Cũng không có ý định hỏi ý kiến Trương Lộ Tuyết. Hắn đưa chân vào trong chăn, vừa đưa vào đã chạm ngay phải đùi Trương Lộ Tuyết, nhẵn nhụi, dịu mát khiến Diệp Lăng Phi cười sung sướng. Hắn thò tay vào trong, khi sờ vào cái mông căng tròn của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cười ha ha, nói luôn miệng, anh biết ngay em sẽ như vậy mà. Bên dưới Trương Lộ Tuyết chỉ mặc một chiếc quần lót, cô ta ở nhà cũng không đi đâu, nên thế nào cũng được. Mặc dù bị Diệp Lăng Phi sờ vào mông, nhưng trên mặt Trương Lộ Tuyết không hề lộ ra vẻ ngại ngùng, xấu hổ. Điều này cũng là vì quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi đã không hề đơn giản nữa. Nếu nói lúc mới bắt đầu là do một số hiểu nhầm khiến hai kẻ hiểu nhầm có quan hệ thân mật với nhau. Sau này cả hai nảy sinh quan hệ, đó là trong lúc cả hai đều tỉnh táo. Bọn họ không phải là trẻ con, cũng biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Trương Lộ Tuyết mặc dù không phải là vợ Diệp Lăng Phi nhưng cô ta là đàn bà của Diệp Lăng Phi. Khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết không cần phải tỏ ra ngại ngùng xấu hổ. Hơn nữa Trương Lộ Tuyết du học nhiều năm ở nước ngoài. Về mặt này nền giáo dục mà cô ta tiếp nhận thoáng hơn ở trong nước một chút. Cô ta thậm chí có thể chấp nhận những người đồng tính. Đương nhiên điều đó không có nghĩa cô ta là một người đồng tính. Mặc dù Trương Lộ Tuyết nói có thể chấp nhận nhưng sẽ không bao giờ làm như vậy. Diệp Lăng Phi để tay lên cái mông căng tròn của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết quay người về phía Diệp Lăng Phi, lấy điều khiển ấn nút tạm dừng bộ phim đang chiếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1240 2. Không hiểu 2. Sau đó, chiếc điều khiển trong tay Trương Lộ Tuyết bị vứt sang một bên. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ gì vậy? Đương nhiên là thế này rồi. Tay Diệp Lăng Phi thò vào trong quần lót của Trương Lộ Tuyết. Cô ta trách, anh có bẩn không đấy? Tay thì không rửa đã chậm vào em. Mau đi rửa tay đi nói rồi cô ta đẩy Diệp Lăng Phi xuống giường. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong, trong lòng đã hiểu hết. Gây cả buổi. Đó là do Trương Lộ Tuyết cố tình để nhằm tạo sự thu hút với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đi rửa tay, sau đó mới quay lại phòng ngủ của Trương Lộ Tuyết. Vừa đi vào phòng đã thấy thân hình ngọc ngà của Trương Lộ Tuyết đang nằm trên giường. Bộ dạng mê hồn đó khiến Diệp Lăng Phi không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn không để ý gì nữa, lên giường xong, lập tức đè lên người Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Hắn mơ màng mở mắt, Diệp Lăng Phi không biết hắn đã thiếp đi từ khi nào. Hắn chỉ biết sau khi ân ái với Trương Lộ Tuyết xong cảm thấy rất buồn ngủ. Hắn ôm Trương Lộ Tuyết rồi không biết đã ngủ từ khi nào. Sau khi bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc hắn phát hiện, hắn đang nằm một mình trên giường, tivi đã tắt rồi, Trương Lộ Tuyết không hề ở trong phòng. Điện thoại đặt ở cạnh giường, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, vừa nhìn thì là Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình nói: "Ông xã, anh có ở nhà không?" Ồ, khi Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói câu đó, hắn vẫn không kịp phản ứng lại, bất giác ồ lên một tiếng. Sau đó Diệp Lăng Phi đã kịp phản ứng lại, hắn lúc này không hề ở nhà, mà là ở nhà Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vội vàng ngồi dậy, tay cầm điện thoại, đang định giải thích với Bạch Tình Đình thì nghe thấy Bạch Tình Đình nói: "Ông xã, bố em muốn nói chuyện với anh đợi một lát." Câu nói đó của Bạch Tình Đình khiến Diệp Lăng Phi ngây người. Diệp Lăng Phi không ngờ nhạc phụ của hắn lại gọi điện cho hắn. Theo lý mà nói, nếu có chuyện gì Bạch Cảnh Sùng hoàn toàn có thể nói với Bạch Tình Đình, sau đó để Bạch Tình Đình nói lại với Diệp Lăng Phi, chứ không cần thiết phải đích thân nói với Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi chợt nghĩ, nói không chừng nhạc phụ đại nhân có chuyện gì đó không thể thông qua Bạch Tình Đình để nói với hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn ngồi dậy trên giường, tay cầm điện thoại nói: "Nhạc phụ có việc gì vậy?" Trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Cảnh Sùng nói: "Tiểu Diệp, ban nãy bố vừa nói với Tình Đình rồi, mặc dù con không muốn tham gia vào trường hợp này nhưng ít nhiều cũng nên đến một lần, để bố giới thiệu với con một vài người bạn già của bố. Tiểu Diệp, con là chồng của Tình Đình, bố đây cũng không có cách nào khác, không thể để Tình Đình đến mà chồng nó lại không đến. Hơn nữa những người bạn già này của bố..." Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay nghe Bạch Cảnh Sùng giải thích lý do. Ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ thấy Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, tay bưng đĩa hoa quả đang đi vào phòng ngủ. Cô ta thấy Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, Trương Lộ Tuyết bèn đi chậm lại. Bước vào phòng ngủ, cô ta đặt đĩa hoa quả xuống kệ tủ thấp cạnh giường, bỏ dép ra, lên giường, rửa sát vào người Diệp Lăng Phi. Cô ta không hề làm phiền Diệp Lăng Phi mà lấy một miếng táo từ trong đĩa đưa vào miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi há miệng ngậm miếng táo trong mồm, nhai vài lần rồi nuốt. "Nhạc phụ đại nhân, trong lòng con biết rõ." Tay phải Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay trái ôm eo Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết chỉ mặc áo ngủ, bên trong không hề mặc áo lót. Tay Diệp Lăng Phi bèn tóm lấy ngực trái Trương Lộ Tuyết, vừa ấn liền nghe thấy Trương Lộ Tuyết kêu một tiếng "ui a". Diệp Lăng Phi thấy hoang mang, hắn lo bị nhạc phụ của hắn nghe được. May mà bên chỗ Bạch Cảnh Sùng khá ồn, ông ta không hề nghe thấy tiếng kêu đó của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi lúc đó mới yên tâm. Nhìn kỹ thì trên ngực Trương Lộ Tuyết có vết hằn đỏ, đó là do bị Diệp Lăng Phi bóp. Ban nãy Diệp Lăng Phi vô tình chạm vào chỗ bị Diệp Lăng Phi bóp, cô ta đau mới kêu lên. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất day dứt, hắn ôm Trương Lộ Tuyết vào lòng, không nỡ bóp nữa. Bạch Cảnh Sùng qua điện thoại khuyên Diệp Lăng Phi nên đi tham gia bữa tiệc. Diệp Lăng Phi không thích tham gia kiểu tiệc tùng đó. Với hắn, những buổi được gọi là tiệc tùng ấy chẳng qua là đang diễn trò. Nhưng kẻ ở đó đều là các con hát, không kẻ nào nói ra suy nghĩ thật của mình mà chỉ là xã giao bằng hư ngôn ý giả, nói những lời vô vị. Diệp Lăng Phi không thích những nơi đó. Hắn muốn cùng bạn bè tìm một nơi nho nhỏ, gói vài món cùng nhau uống rượu nói chuyện. Đương nhiên, thân phận của Diệp Lăng Phi không cho phép hắn làm như vậy. Cho dù Diệp Lăng Phi không suy nghĩ những chuyện đó, nhưng Bạch Tình Đình nói thế nào cũng là người có tên tuổi ở Vọng Hải. Diệp Lăng Phi phải suy nghĩ đến thân phận của Bạch Tình Đình. Hắn ông xã của Bạch Tình Đình cũng cần nhiều ảnh hưởng gây chú ý. Nhưng có một chuyện rất buồn cười, đó là ở thành phố Vọng Hải hay ở một thành phố khác, danh tiếng của Bạch Tình Đình vẫn luôn nổi hơn Diệp Lăng Phi. Thậm chí có thể nói đa số mọi người biết Bạch Tình Đình nhưng lại không biết Diệp Lăng Phi. Tập đoàn mới bây giờ cũng vậy, ai cũng biết hai vị nữ phó tổng của tập đoàn mới, nhưng lại không biết tổng giám đốc của tập đoàn mới. Các phóng viên tòa soạn, đài truyền hình nếu muốn phỏng vấn cũng sẽ mời Bạch Tình Đình hoặc Trương Lộ Tuyết chứ không ai nhắc đến muốn phỏng vấn tổng giám đốc. Mặt này không mấy liên quan đến độ nổi tiếng của Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải. Một mặt khác có liên quan chặt chẽ đến hai người đẹp nổi bật Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Cần biết Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình đều là những nữ tổng giám đốc xinh đẹp. Trong xã hội này, người đẹp luôn có thể thu hút các ánh mắt, lại thêm giá trị của hai người đẹp đều không tầm thường, điều này càng không cần nói đến. Diệp Lăng Phi lại rất thích hiện trạng trước mắt ấy, để hắn nấp ở đằng sau luôn tốt hơn nhiều so với việc phải đứng lên phía trước. Bản thân Diệp Lăng Phi là một kẻ không thích đứng dưới ánh đèn chiếu rọi, bị người khác chú ý. Hắn thích nấp trong chỗ tối, dùng ánh mắt lãnh đạm để nhìn thế giới, nhìn chúng sinh bận rộn trong xã hội. Đó là cách sống mà Diệp Lăng Phi thích nhất. Trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu, Bạch Cảnh Sùng muốn con rể của ông ta tới, trong đó mục đích cũng là để khiến Bạch Tình Đình càng thêm rạng rỡ. Thiết nghĩ, trong bữa tiệc đó Bạch Tình Đình đã đủ trở thành ngôi sao sáng chói rồi, nhưng Bạch Tình Đình cần một người đàn ông đứng ở đằng sau cô ta. Không còn nghi ngờ gì, người đàn ông đó chính là Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng là bố đẻ của Bạch Tình Đình. Trước mắt tất cả những việc Bạch Cảnh Sùng làm đều là vì con gái Bạch Tình Đình của ông ta. Từ vị trí tổng giám đốc lúc ban đầu trực tiếp rút lui, Bạch Cảnh Sùng làm như vậy là để Bạch Tình Đình có thể thuận lợi làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Mặc dù trước mắt Diệp Lăng Phi đã hợp nhất hai tập đoàn thành một tập đoàn mới, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Bạch Tình Đình trở thành ngôi sao trong giới thương nhân. Cần biết Bạch Tình Đình bây giờ vẫn chưa qua tuổi 30 mà đã có được thành tựu như hiện tại. Trong mắt người khác, Bạch Tình Đình chính là kỳ tài trong giới thương nhân. Đương nhiên mọi thứ trước mắt của Bạch Tình Đình đều do Diệp Lăng Phi dành cho cô ta. Với tư cách là chồng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nên trở thành một nhân vật đình đám. Nhưng trải qua quá nhiều chuyện khiến Diệp Lăng Phi sớm đã coi nhẹ những chuyện này. Hắn cũng không để ý người khác nhìn như thế nào. Dùng lời của Diệp Lăng Phi nói, chỉ cần bản thân hắn sống thoải mái là được, không cần để ý người khác nhìn như thế nào. Nhạc phụ đại nhân, ý bố là con nhất định phải tới đó sao? Diệp Lăng Phi lại ngậm một miếng táo, người Trương Lộ Tuyết nằm dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, tay cầm miếng táo nhét vào miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa ăn vừa nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng nói, tiểu Diệp, bố vẫn mong con có thể đến, ở đó có không ít bạn cũ của bố. Nói thế nào nhỉ, từ sau khi bố về nghỉ những kiểu tiệc tùng thế này rất ít khi tham gia. Bố gọi Tình Đình chính là muốn giới thiệu cho Tình Đình làm quen với một số bạn bè. Tiểu Diệp, bố biết bây giờ con đã hợp nhất tập đoàn rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là tập đoàn mới hợp nhất không cần phát triển. Mọi chuyện trong giới thương nhân luôn là vậy, không có đối thủ nào là vĩnh viễn. Chỉ có hợp tác vì lợi ích là vĩnh viễn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, tiểu Diệp con thấy có đúng không? Tiền đối với Diệp Lăng Phi không hề quan trọng, bản thân hắn cũng không biết rõ hắn rút cuộc hắn có bao nhiêu tiền. Cho dù trước mắt tập đoàn mới không kiếm được tiền, Diệp Lăng Phi cũng không có cảm giác gì cả. Kế hoạch ban đầu của hắn cũng là lợi dụng tập đoàn mới để xây dựng một thành phố Vọng Hải lớn. Trước mắt kế hoạch đang tiến triển một cách đâu vào đấy. Nhưng so về cấp bậc, Diệp Lăng Phi cũng cần nể mặt Bạch Cảnh Sùng. Dù sao Bạch Cảnh Sùng cũng là nhạc phụ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cần tôn trọng Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi hơi cau mày, trong lòng hắn quả thực không muốn tới đó, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác. Bạch Cảnh Sùng đã đích thân gọi điện thoại đến bảo hắn tới. Nếu Diệp Lăng Phi còn không tới thì quả thật là có phần hơi quá đáng.